Tỉnh Thượng Hoàng Ngạn lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một lát về sau cả người mềm nhũn ngã xuống đất giống như chó chết. Cách Trương